One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, đánh cược. Canh, 3, cầu đậu, chương 116, đánh cược. Canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 116, đánh cược. Canh, 3, cầu đậu, mặc dù không thể tin được người tuổi trẻ trước mắt là một vị đại danh đỉnh đỉnh trung tướng, nhưng trước mắt đến xem, gia hỏa này vẫn là rất phù hợp phái một nhân vật. Vivi nhìn qua Miu trong lòng nghĩ như vậy, chí ít đối phương không có cho nàng một cỗ 10 phần chán ghét cảm giác. Nói tóm lại, còn qua loa, đúng rồi, trung tướng tiên sinh. Xin hỏi ngươi muốn làm sao đối phó Baroque Works công tác xã đâu? Trong tầm hiểu biết của ta, bọn hắn xã trưởng Crocodile thế nhưng là một vị thất vũ hài. Ngươi có thực lực này sao? Vivi tinh xảo gương mặt bên trên hiện lên mấy phần hồ nghi. Hỏi, chẳng lẽ ngươi còn không tin? Miu cười nhạt một tiếng, cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, thật đúng là không giống như là có thể đem thất vũ hải đánh bại người. Để cho ta rất lo lắng. Chúng ta đây chính là liều mình bồi quân tử. Một khi thất bại, chúng ta đều sẽ bị hắn cầm tù. Vivi gương mặt xinh đẹp mịt mờ hiện lên mấy phần lo lắng. Nàng ngược lại là sự thật. Nếu như không có thể đem Crocodile đánh bại, nàng cùng phụ thân Cobra khẳng định sẽ còn bị cầm tù. Đến lúc đó nàng mới thật sự là tuyệt vọng. Hiện tại thừa dịp Baroque Works công tác xã còn chưa phát hiện, còn có thể tới kịp che giấu. 18 nếu như chân chính muốn mặt đối bính, nếu là thất bại, hết thảy đều đem chơi xong. Không bằng chúng ta tới đánh cược, như thế nào? Miu cười tủm tỉm nhìn qua Vivi. Đối phương kia trời sợi tóc màu xanh lam đâm ở sau ót, một trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp không có bất kỳ cái gì che chắn vật. Tinh xảo ngũ quan, trắng nõn da nhẵn nhụi, dung mạo tựa như tiên nữ, tràn đầy sức sống thanh xuân. Cái gì cược? Vivi đôi mắt đẹp lấp lóe, lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Liền cược, ta có thể hay không đem Baroque Works công tác xã trục xuất khỏi Alabasta. Nếu như ta thua, lập tức điều khiển hải quân bản bộ quân đội tới đem hắn thảo phạt. Cũng hủy bỏ ngươi thị nữ chuyện này. Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, tiếu dung không giảm. Cái chủ ý này không tệ. Vivi hai mắt mang theo vài phần hưng phấn. Như Miu thật sự có thể điều khiển hải quân bản bộ quân đội tới, Crocodile lại càn rỡ, cũng không dám ở nơi này lưu lại. Còn có thể hủy bỏ thị nữ điều kiện này, quả thực là quá hoàn mỹ. Đối với cái này, nàng đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Nhưng nàng hay là hỏi, kia ngươi thắng đâu? Ta thắng, cái này càng đơn giản hơn. Làm ta thiếp thân thị nữ, theo giúp ta thời gian 3 năm. Thế nào? Miu nhếch miệng lên một cái đường cong, hỏi, 3 năm thiếp thân thị nữ, chính là muốn cùng ngươi đi ra biển. Ngươi ở đâu? Ta liền muốn ở đâu? Vivi đôi mắt đẹp trừng lớn, nguyên bản liền rất lớn con mắt, trở nên càng thêm lóe sáng, tràn đầy đáng yêu khí tức. Ngươi đồng ý à? Miu nhẹ gật đầu, xem như khẳng định Vivi thuyết pháp. Tiếp tục hỏi, nghe vậy, Vivi lâm vào xoắn suýt bên trong, gương mặt xinh đẹp một trận phiền não. Nàng nhìn một cái bên cạnh phụ thân Cobra. Lúc này, Cobra vỗ ngực, nói, Vivi ngươi yên tâm. Trong vòng 3 năm, ta tất nhiên sẽ quản lý Alabasta vui vẻ phồn vinh. Ngươi không cần quan tâm chuyện nơi đây. Phụ thân, ngươi, Vivi khí đến sắc mặt ác ý chấn đỏ lên. Chưa thấy qua dạng này phụ thân, lại còn muốn đem nữ nhi hướng mặt ngoài bán. Chợt, Vivi tức giận nhìn qua Miu, đã mất đi tỉnh táo, gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, nói lời giữ lời, không thể đổi ý. Miêu trên mặt hiện lên nụ cười như ý. Thản nhiên nói, Tuyệt không đổi ý, ta nhưng là công chúa. Nói chuyện tuyệt đối sẽ chắc chắn. Vi Vi hừ lạnh một tiếng, gương mặt xinh đẹp che kín ngạo kiều. Đánh cược thành lập, hiện tại cũng làm người ta đem Baroque Works công tác xã người toàn bộ gọi qua. Ở ngay trước mặt ngươi, ta sẽ cho ngươi thua đến rõ ràng. Miu tựa ở Vi Vi bên tai, nhẹ khẽ cười nói, cảm nhận được bên tai truyền đến xúc cảm. Vi Vi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngang một chút Miu vội vàng tránh ra. Ngay sau đó, Miu cười lớn một tiếng, từng bước một rời đi nơi đây, đi đến hoàng cung đại sảnh trên ghế salon, lẳng lặng nằm, chờ đợi Baroque Works công tác xã đến. Trận này đánh cược, chẳng lẽ còn có thua khả năng sao? Vừa nghĩ tới kiếm lời một cái mỹ lệ như tiên nữ thị nữ, tâm tình của hắn liền một trận vui vẻ. Mặc dù không thể hố Robin tới, nhưng tốt xấu vẫn là hố một vị ngây thơ hoạt bát đáng yêu công chúa điện hạ. Dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, không công hãm một chút, làm sao xứng đáng đến Alabasta một chuyến? Đây chính là tương lai nữ vương a. Lập tức, Miu hai mắt dâng lên mấy phần không có hảo ý, tiếu dung trở nên cổ quái. Một bên khác, Vi Vi nhìn xem Miu rời đi, lúc này mới thu hồi tức giận khuôn mặt, nhìn qua Cobra, lạnh lùng nói, phụ thân, ngươi đây là có chuyện gì? Vậy mà vô duyên vô cớ, đem ngài con gái tốt cho bán mất. Vi Vi à, ngươi phải biết, phụ thân cái này không dễ dàng, thật vất vả đụng tới như thế một vị phẩm đức giỏi nhiều mặt người. Hơn nữa, còn là một vị trung tướng. Ngươi nghĩ một hồi, nếu là hắn có thể đem chúng ta vương quốc Alabasta cứu vớt tại trong nước sôi lửa bỏng, ngươi cho hắn đương một chút thị nữ cũng không thành vấn đề đi. Cobra cười cười xấu hổ, nói, hừ. Vi Vi lạnh hừ một tiếng, mở ra Byakugan, cảm thấy bất đắc dĩ. Huống chi, Vi Vi à, ngươi không phải mới vừa mình cũng đáp ứng à. Cái này cũng không thể trách ta à, đúng không? Ngươi nhìn ngay cả chính ngươi đều đáp ứng. Cobra cười khan một tiếng, không khỏi nói, lập tức, Vi Vi trong lòng lộp bộp một tiếng, gương mặt xinh đẹp hoa dung thất sắc, lúc này mới ý thức được, tựa hồ, mình trúng kế. Bất quá, gia hỏa này thật có thể đem Baroque Works trục xuất khỏi A950 La Paz thản sao? Vi Vi trong lòng nghĩ như vậy, tràn đầy lo lắng, nàng thế nhưng là một vị ái tâm 10 phần mỹ thiếu nữ. Nếu quả như thật thất bại, rất rõ ràng, Miu sẽ chết mất, chẳng lẽ, cho dù là chết mất, cũng phải cùng nàng đánh cái này cược? Đối phương đồ cái gì? Chính là vì để nàng làm thị nữ sao? Trong lúc nhất thời, Vi Vi trong lòng suy tư rất nhiều, lơ đãng. Nàng đối Miu giác quan đều cải biến, có chút lo lắng, hơi nghi hoặc một chút, có chút hiếu kỳ vân vân. Thường nói, một nữ nhân đối một cái nam nhân hiếu kỳ, liền là rơi vào bể tình bắt đầu. Những lời này là có thật hay không? Vậy liền không được biết rồi. Nói tóm lại, chỉ cần Vi Vi làm thị nữ, kia một lúc sau, chuyện gì phát sinh, ai cũng tốt không rõ ràng. Lâu ngày sinh tình cũng không nhất định đâu. Nhưng bất luận là Vi Vi vẫn là Cobra, đều 10 phần tin tưởng Miu nhân phẩm. Loại cảm giác này, không biết vì cái gì, trong lòng liền là tin tưởng Miu tuyệt đối sẽ không làm sằng làm bậy. Phụ thân, chúng ta có phải thật vậy hay không muốn đi thông chi Baroque Works công tác xã? Crocodile thế nhưng là thất vũ hải, hắn là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả, thực lực rất mạnh. Vi Vi tràn ngập lo lắng, nàng chui vào công tác xã làm đặc công, cũng biết một bộ phận tin tức. Cứ việc những tin tức này rất nhiều người đều biết, nhưng không thể nghi ngờ, Crocodile thực lực đang làm việc xã bên trong là đạt được nhất trí công nhận. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.